Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 442, chương 442. Lại là chú ấn, nhẫn giới liên quân lấy rất lớn đột phá, Zetsu trắng phân thân căn bản là không có cách ngăn cản bọn họ thế công. Mắt thấy đã tới quỷ nhẫn ngoài thôn mặt, chỉ cần thêm ít sức mạnh, tùy địch đều có thể hướng phá bọn họ phòng ngự, thẳng đến địch nhân thủ cấp. Nhưng mà, tại tấn công đến đại môn thời điểm, bỗng nhiên hai mươi mấy toàn thân bao phủ trong bóng đêm người xuất hiện. Một người trong đó hai tay duỗi về phía trước, từ đầu ngón tay hắn rậm rạp chằng chịt phóng ra vô số màu trắng đạn, đánh trước mặt nhẫn giả một trở tay không kịp. Mà người khác một loại một cái lấy ra một cái cây sáo đặt ở bên mép thổi vang lên. Một cổ huyền nhi lại huyền âm luật lấn át chiến trường táo tạp thanh âm vang vọng tại các ninja bên tai. Tiếng địch xuất hiện, bộ phận nhẫn giả bỗng nhiên con ngươi thu nhỏ lại, ánh mắt đờ đẫn, chính là đã tiến vào ảo thuật bên trong. Còn có một nhân khẩu trong bỗng nhiên phun ra màu trắng sợi tơ, trên không trung tạo thành từng cái lưới lớn, thoáng cái bao lại không ít người, mặc cho những kia nhẫn giả thế nào giãy giụa đều không cách nào chạy thoát. Ở phía xa, Satoshi rõ rõ ràng ràng thấy những người này. Quỷ nhẫn thôn nhân, không, phải nói là lúc trước âm nhẫn thôn nhân, hiện tại nhìn dáng dấp đã bị Yakushi Kabuto cho tiếp lấy. Kimimaro thi cốt mạch là vô cùng cường đại huyết kế giới hạn. Một điểm này từ đầu ngón tay hắn bay ra xương tập sát vô số người là có thể nhìn ra. Bất quá, thân thể của hắn điều kiện cũng không ủng hộ hắn huyết kế giới hạn. Loại năng lực này sẽ để cho thân thể của hắn bị tổn thất rất lớn tổn thương. Chỉ là, hắn làm sao có thể sống đến bây giờ? Theo đạo lý mà nói, hiện tại Kaguya Kimimaro hẳn đã chết, tựa như tại bệnh ma thủ trong mới đúng. Đáng tiếc, huyết kế giới hạn rất không tồi, nhưng cuối cùng không thích hợp. Satoshi lắc đầu, Kimimaro là một cái rất không tồi nhân tài. Nhưng là, người nào quy định là nhân tài liền nhất định phải đến thủ hạ mình, đứng tại chính mình phía đối lập, bất kể đối phương là cỡ nào thiên tài. Cuối cùng chỉ có một lựa chọn, giết chết hắn. Thuấn bộ, màu đen u quang lóe lên, Tây môn tần hướng thẳng đến đại môn vị trí xông ra. Trong nháy mắt xuất hiện ở Kimimaro đám người trước người, sau lưng nhẫn giới liên quân động tác thoáng cái dừng lại. Bất quá, từ quỷ nhẫn trong thôn trong góc bỗng nhiên xông ra số lớn Zetsu trắng phân thân, thoáng cái liền vọt tới bên ngoài thôn. Cùng nhẫn giới liên quân rằng co, số lớn phân thân bỗng nhiên xuất hiện, cái này làm cho tất cả mọi người cả kinh thất sắc. Mẫu trứng, thế nào nhiều như vậy? Trước không phải là không có sao? Chính là Uchiha Satoshi cũng cảm thấy kỳ quái. Trước cũng không có phát hiện có Zetsu trắng đại quân thân ảnh. Bọn họ rốt cuộc là ẩn giấu đang ở đâu vậy? Chẳng lẽ là dưới đất? Chiến đấu lần hai bùng nổ, Zetsu trắng phân thân cùng nhẫn giới đại quân trực tiếp đại chiến. Chiến trường trong nháy mắt khuếch tán, khắp nơi có thể thấy chạy như bay bóng người. Uchiha Satoshi, trước mặt Kimimaro lạnh lẽo mở miệng, trực tiếp kéo xuống trên đầu mũ trùm. Khuôn mặt quen thuộc, chỉ là trên mặt nhiều hơn một chút màu đen đường vân. Những kia màu đen đường vân không ngừng truyền tới năng lượng kỳ dị khiến Uchiha Satoshi giật mình. Trong lòng, đây chính là Yakushi Kabuto khai phát ra tới chú ấn. Bỗng nhiên, màu đen kia chú ấn thoáng hiện lên sâu kín hắc quang, nhanh chóng lan tràn Kimimaro cả người. Trên người hắc bào trực tiếp bị chống đỡ bể, Kimimaro thân thể vậy mà cao ra hơn một thước. Song thủ chỉ giáp trở nên hẹp dài, phía sau sinh ra màu đen cánh thịt. Satoshi yên lặng nhìn một màn này, đây chính là mới tinh chú ấn sao? Xem ra là nhiều không chung năng lực, thật không biết những lực lượng khác có thừa mạnh bao nhiêu. một cổ năng lượng màu đen từ bộ ngực hắn nơi truyền tới. Kimimaro nổi giận gầm lên một tiếng, năng lượng màu đen vây quanh thân thể xoay tròn. Tại phía sau hắn hai mươi mấy người cũng giống như vậy. Chỉ là bọn hắn dung mạo bày ra sau đó lại quả thực khiến người dọa cho giật mình. Sơ đại Hokage, đệ tứ Hokage, Salamander Hanzo, vàng bạc huynh đệ, Chiyo, Hizashi, đệ tứ phong ảnh, tam đại Raikik, số người ngược lại không thiếu nha. Từng cái đều là cường giả trong cường giả. Từ trên người bọn họ chỗ tản mát ra khí tức chứng minh trong bọn họ yếu nhất đều là Kage cấp cường. Giả, siêu ảnh cũng có, mà còn, những người này cùng Kimimaro một dạng, đều là mọc ra một đôi cánh thịt. Giờ phút này trôi lơ lửng giữa trời uy phong lẫm lẫm. Nhiều cường giả như vậy bỗng nhiên xuất hiện thật khiến người cả kinh thất sắc. Thiên, quỷ nhẫn trong thôn thế nào có những người này tồn tại? Những người này không phải đã chết sao? Hơn 20 người lơ lửng ở trên trời. Giờ phút này bọn họ là nổi bật nhất minh tinh. Có lẽ đã không có người có thể so sánh với bọn họ so với. Mặt không chút thay đổi. Trong mắt không có chút nào thần thái. Nhìn phía dưới tất cả mọi người cảm giác chính là kiến hôi. Đối với giết chết kiến hôi, bọn họ sẽ không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Satoshi biết, những này chỉ sợ là bị Yakushi Kabuto Uế Thổ chuyển sinh đi ra. Hơn nữa bị hắn cho dưới chú ấn. Những người này lực lượng hiện tại sợ rằng đã không phải là nhẫn giới liên quân có thể tùy tiện đối. Kháng, bất quá, đây không khỏi cũng qua nói phách lối. Nhìn phía trên những người đó Satoshi hơi híp mắt lại, bị người trên cao nhìn xuống nhìn thật đúng là khó chịu. Cho ta xuống đây đi. Satoshi đột nhiên cười một tiếng. Trên người bộc phát ra một cổ cực kỳ cường hãn khí tức. Phối hợp với bá thần pháp tắc bản thân năng lượng. Tạo thành một cổ vô hình khí tức. Cổ hơi thở này xuất hiện. Trong nháy mắt liền khiến trên không kia hai mươi mấy người thân thể lảo đảo muốn ngã. Vậy mà thoáng cái từ không trung ngã xuống. Thay đổi nhanh chóng. Thế giới biến hóa quá nhanh. Kimimaro đám người mộng. Cái này không đúng sức a. Mới vừa rồi loại cảm giác đó là cái gì? Thế nào trong nháy mắt cảm giác cả người vô lực. Linh hồn đều run rẩy. Mà cái khác nhẫn giả thấy càng là sững sờ. Những kia truyền kỳ cường giả thế nào? Chẳng lẽ là kia cánh khó dùng? Làm sao lại rớt xuống? Quá không hoa lệ đi. Rơi xuống đất. Hai mươi mấy người thân thể không cách nào bảo trì đứng. Trừ những kia truyền kỳ cường giả ở ngoài, những người khác không khỏi mặt lộ vẻ sợ hãi. Long Uy, đến từ Thái Dương Thần cấm nguyên rủa cự Long Long Uy cùng với bá thần pháp tác uy thế. Trực tiếp đem những người này cho áp chế lại. Long Uy đối sinh vật có lấy cực lớn uy hiếp, làm đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Bọn họ chính là hung hãn như vậy. Đương nhiên sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Tốt xấu những kia đều là cường giả trong cường giả. Tự nhiên sẽ không bị Long Uy thoáng cái hoàn toàn khống chế được. Chính là có một cái khác nguyên tố. Đó chính là lực lượng chênh lệch. Lục đạo chênh lệch cảnh giới. Đối phương có là Kage cấp. Mà có là siêu ảnh. Siêu ảnh trên còn có thiên nhẫn. Thiên nhẫn đi qua mới là lục đạo. Uchiha Satoshi là một lục đạo cảnh giới cường giả. Đối với mấy cái này Kage cấp cùng siêu ảnh tự nhiên có lấy cường đại uy hiếp tác dụng. Tự giống với hạ nhẫn cùng thượng nhẫn một dạng. Tại thượng nhẫn uy thế trước mặt hạ nhẫn làm sao có thể ngăn cản. Mà giữa bọn họ chênh lệch, có lẽ so hạ nhẫn cùng thượng nhẫn chênh lệch cũng phải lớn hơn. Đây chính là Long Uy cộng thêm lực lượng uy hiếp. Hoàn toàn nghiền ép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.